Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn bật cười, rồi đáp, mùa hè rồi nói sau. Có đâu nhanh như vậy. Được, Cố Thanh Hàn đưa tay xoa đầu cô. Cảm thấy vừa rồi cả hai đã đùa giỡn một lúc lâu. Từ khi thức dậy đến giờ đã trôi qua hơn nửa tiếng. Ôn Noãn chắc chắn cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi. Anh liền hỏi, em có đói không? Anh đi nấu sủi cảo, nhanh thôi, sẽ có ngay điểm tâm. Ôn Noãn nhẹ gật đầu, cảm nhận rõ ràng bụng mình đang biểu tình. Vậy anh đi nấu đi, em nướng một chút lửa. Cô ngồi xuống ghế, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại phản ứng. Nhưng khi nhìn thấy Cố Thanh Hàn đã xoay người đi nấu sủi cảo, cô cũng không chần chừ mà đưa tay chỉnh lại lửa trong lò sưởi. Mới đó còn cảm thấy lạnh, nhưng giờ mặt cô lại nóng rực, như thể có thể chiên trứng trên đó. Cô cũng không dám nhìn vào gương. Một lát sau, thấy Cố Thanh Hàn vẫn chưa nấu xong, Ôn Noãn liền đi vào phòng bếp xem thử. Hóa ra anh đang hâm nóng lại bát canh gà từ tối qua. Khi anh mang canh gà và sủi cảo ra phòng khách, Ôn Noãn cũng đã chuẩn bị xong bát đũa. Cô nghĩ Tiểu Nhạc Nhạc chắc không thức sớm như vậy, nên quyết định không gọi cậu dậy vội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Murder 279 HTML. Khi ăn sủi cảo, Cố Thanh Hàn lại gắp cho cô một bát canh gà, nói là tối qua cô uống mấy bát, anh nghĩ chắc cô sẽ thích uống thêm. Ôn Noãn không muốn giải thích, cô nghĩ thầm, có mấy bát đâu chứ, chẳng qua là vài bát thôi mà. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Noãn trở lại phòng, định xem thử Nhạc Nhạc có bị lăn ra khỏi chăn không. Khi thấy cậu vẫn ngủ say, cô liền lấy ra một ít giấy hồng mà cô đã chuẩn bị từ trước, gói thật nhiều bao lì xì nhỏ xinh. Những bao lì xì này đều là để tặng các em nhỏ trong gia đình chúc Tết. Nếu có em nhỏ nào chúc Tết cô sẽ tặng mỗi đứa một bao lì xì nhỏ, chỉ để mang ý nghĩa tốt đẹp. Cũng không cần phong phú quá nhiều, chỉ cần đủ đầy là được. Cô gói xong một túi đỏ dày, rồi lấy thêm một vài cái bao lì xì lớn hơn. Thực ra, bên trong chỉ có một chút tiền, nhưng cũng rất ý nghĩa. Một bao cô sẽ cho Cố Thanh Hàn, bảo anh cất vào túi áo. Còn một bao cô nhét dưới gối của Nhạc Nhạc. Chưa bao lâu sau, khi Ôn Noãn đã gói xong bao lì xì, ngón tay cô đỏ lên vì sức ép từ việc gấp giấy. Lúc này, Nhạc Nhạc cũng vừa thức dậy, cậu nhóc tỉnh dậy, đầu tiên là ngồi dậy trên giường, ánh mắt tò mò tìm quanh, xem có phải Ôn Noãn đang ở trong phòng không. Cách chương